One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 687, nghĩa sĩ. Xuyên qua ôn dịch 7 dập, Lawyer không có mang theo Vegapunk tiếp tục thâm nhập sâu. Tất cả mọi người là hàng giả, lãng phí này cái thời gian làm gì? Tại vắng vẻ đường nhỏ rẽ trái rẽ phải mấy lần. Hai người đứng ở một cái thang máy trước. Crocodile đã tại này chỗ chờ đã lâu. Trông thấy Lawyer tới, gật đầu hành lễ nói: "Lawyer đại nhân, đi thôi, chúng ta về thành trước bảo." Chấm ngoặc kép: "Vâng." Cái này thang máy hướng lên thẳng tới Lawyer phòng ngủ sát vách ám lâu. Hướng phía dưới thông hướng khoang cứu thương, là trọng kiến lúc Lawyer chính mình yêu cầu thiết kế khẩn cấp thông đạo. Mặc dù nói hắn cũng không cho rằng chức năng này có cơ hội dùng tới. Nhưng nam nhân mà, người nào không đối với mình bí mật cơ địa để ý một chút đâu. Ba người trở lại thành bảo. Vegapunk hủy bỏ chính mình quả thực năng lực. Lấy một người đi đường mặt đại thúc hình tượng xuất hiện tại trước mặt hai người. Người này tên là Carol. Là Dragon bội phản hải quân lúc liền đi theo ở bên cạnh hắn lão bộ hạ. Cách âm. Quân thành lập cùng phát triển. Người này cư công chí vĩ. Hiện tại vì Dragon kế hoạch, hắn cam nguyện mạo hiểm giả trang Vegapunk, vì đại nghiệp hiến thân. Nên biết rằng mô phỏng quả thực tuy nhiên có thể mô phỏng người ngoại hình, khí tức cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Tầm thường Kenbunsoku bá khí không phát hiện được. Nhưng đối với Kenbunsoku bá khí cường đại tuyển thủ mà nói, lại là có thể nhẹ nhõm khám phá. Càng khác giống Ino loại người này, cách xa nhau một công bên trong đều có thể phát giác. Không ai biết rõ áp giải Vegapunk tàu thuyền lên tới cơ sở có hay không loại trình độ kia cường giả. Một khi bại lộ, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Hắn vận khí không tệ, Tân La cũng lo lắng nửa đường xảy ra vấn đề. Chọn lựa đều là chú trọng hơn chiến đấu năng lực thủ hạ. Không có loại kia Kenbunsoku bá khí không bình thường yêu diễm ra hòa. Răng rắc, ám lâu mật cửa bị mở ra. Bưng bàn ăn Robin đi tới. Tàu thuyền đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc nào xuất phát, tại Tân Lam mắt bên trong. Vegapunk chỉ phải nhớ kỹ Minh Vương bản thiết kế liền sẽ dựa theo kế hoạch tự sát. Sau đó tại phù văn ấn ký bảo vệ dưới trở lại Marineford. Quá trình này cần thời gian. Nhưng tuyệt sẽ không vượt qua một tuần. Cũng chính là nói một tuần về sau. Nếu như Vegapunk còn sống, Tân La liền sẽ phát hiện tình huống không ổn. Phái người tới hỏi thăm. Mà muốn đem Minh Vương tạo ra đến, một tuần thời gian làm sao đều không đủ. Cho nên, bọn họ chuẩn bị đem Carol đưa ra ngoài. Giả bộ như Vegapunk chạy trốn bộ dáng. Có thể kéo một hồi là một hồi. Dù sao tại biết rõ chân tướng sự tình về sau, Tân La không chừng phải làm những gì. Một khi hắn phát giác không có bất kỳ cái gì hy vọng, trực tiếp đem Thiên Vương phóng xuất, đây mới thực sự là tận thế. Loại tình huống này để Lawyer không bình thường khó chịu. Rõ ràng lấy hắn lực lượng, trực tiếp đánh lên Marineford đem Vegapunk cướp đi, Tân La cũng không có sức nói cái gì. Kết quả bởi vì mở ra phong ấn thủ đoạn tại Tân La tay bên trong. Thiên Vương lại là cường đại như vậy. Làm hại hắn làm chút chuyện nhất định phải lén lút. Nghe thấy Robin lời nói, Carol uống ngụm trà nóng. Thư giãn một chút căng cứng thần kinh sau nói. Càng nhanh càng tốt. Dạng này ta tài năng chạy xa một chút. Tận lực tranh thủ thời gian. Tân La có thể hay không vò đã mẻ không sợ rơi xin không xác định. Nhưng Lawyer cùng Dragon cũng không muốn đi cược. Cái kia kết cục cái thế giới này không chịu đựng nổi. Nhưng mà cũng bởi vì cái này một cái hư vô mờ mịt suy đoán, Carol vậy mà nguyện ý gánh chịu lớn như vậy mạo hiểm. Nói thật, đối với loại người này, Carol, Hùng, cùng với khác cách âm, quân nghĩa sĩ, Lawyer không bình thường kính nể. Nghe vậy, hắn cũng không hề xoắn suýt. Nghiêm túc an bài nói, hiện tại thời gian là 9 giờ sáng, 10 điểm lúc phong linh quân đoàn tuần tra thường lệ lộ tuyến bên trên có 3 chiếc long thuyền hội. Dựa vào đảo đổ bộ, đến lúc đó ngươi lan lộn đến đi là được. Tại Crocodile chỉ huy dưới, vong linh quân đoàn đã từ dĩ vãng đám kia không sợ chết khô lâu quái vật biến thành nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tuần tra hải vực đả kích hải tặc loại chuyện này tự nhiên bị trọng điểm chiếu cố. Quy đảo cho tới bây giờ cũng không che che lấp lấp. Bây giờ lực lượng cũng không cần che che lấp lấp. Cho nên đại bộ phận thế lực đều biết đường quy đảo tuần tra thời gian. Để Carol đi theo đội tuần tra kiếm ra qua, có thể trình độ lớn nhất giảm xuống đối phương phát hiện tỷ lệ. Sau đó, lấy đám vong linh không ăn không uống không ngủ được đặc tính. Chờ Tân La kịp phản ứng lúc, chiếc này long thuyền quỷ biết rõ chạy bao xa. Đón đến, lawyer hỏi, các ngươi cách âm, quân sẽ có người tới tiếp ứng ngươi sao? Ta xem các ngươi dĩ vãng bảo mật công tác làm rất khá. Chấm ngoặc kép, đối với cái này, Carol cười khổ lắc đầu. Hiện tại là phản thế giới chính phủ đồng minh. Lawyer tiên sinh, tuy nhiên chúng ta thế lực phạm vi so trước còn lớn hơn. Nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng, lawyer nháy mắt mấy cái. Sau đó thở dài, biết người biết mặt không biết lòng. Một cái thế lực làm lớn, đây đều là rất bình thường sự tình. Dĩ vãng cách âm, quân có lẽ có thể hoàn toàn khống chế lại tình báo nội bộ hướng chảy. Nhưng bây giờ phản thế giới chính phủ đồng minh, phản mà không có dĩ vãng loại kia lực ngưng tụ, thậm chí nói lấy thế giới chính phủ thủ đoạn, không chừng đã có bao nhiêu quốc gia, đánh lấy lật đổ thế giới chính phủ danh nghĩa, chui vào đồng minh làm gián điệp. Đây là bất kỳ một cái nào đại thế lực cũng không cách nào tránh khỏi sự tình. Muốn phát triển liền muốn thu nạp máu mới. Thu nạp máu mới liền có tỷ lệ bị người ta tóm lấy lỗ thủng. Về điểm này, thế giới chính phủ, Antonio, đều như thế, trừ quy đảo. Cho nên Carol đào vong lộ trình không chiếm được đến từ đồng minh bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí nói chính hắn còn muốn cẩn thận đề phòng. Tránh cho bị thám tử bắt lấy tung tích. Lần này thật nhiều tạ lawyer đại nhân trợ giúp. Có cơ hội lời nói, chúng ta hội lại lần gặp gỡ. Một thanh đem hồng trà rót xong, Carol thở phào một hơi, đặt chén trà xuống. Vậy ta trước hết qua chuẩn bị một chút. Dù sao cũng là đào vong, cũng phải có cái đào vong bộ dáng. Được, Crocodile. Lawyer gật gật đầu, nói một tiếng. Crocodile lập mã hội ý, mang theo Carol đi ra ngoài. Nhìn qua hắn bóng lưng, lawyer trầm mặc một lát, đối bên cạnh Robin nói, loại người này, người cảm thấy tử có thể hay không tiếc, lại, hoặc là nói tiếc nuối đi. Robin kéo lên bên tai sợi tóc, ngơ ngác nhìn qua phía trước. Trước kia đào vong thời gian bên trong, ta không chỉ một lần nghe nói qua cách âm, quân sự tình. Khi đó ta cả ngày đều ở nghĩ, bọn họ sẽ là như thế nào một đám người. Nếu như ta đi tìm bọn họ, có thể hay không đạt được bọn họ trợ giúp. Sau đó thì sao? Có vẻ như ngươi không có tiếp xúc đến bọn họ đi. Lawyer cười cười, nhiều hứng thú hỏi. Vâng, đại khái là bởi vì ta lẫn mất quá được rồi. Robin trên mặt khó hơn nhiều một tia mỏi mệt cùng phiền muộn. Cũng chỉ có tại lawyer trước mặt, nàng mới sẽ như thế buông lỏng. Đoạn thời gian kia, ta tại các cái thế lực ở giữa lượn vòng. Bọn buôn người, hải tặc, sòng bạc, đọa lạc hải quân, vì bảo vệ mình, mỗi ngày đều cần cho mình mang cái trước mặt nạ. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thật sự là quá mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, Robin lẫn mất quá tốt. Cách âm, quân khó nói tránh không được khá. Cuối cùng, vẫn là Robin không có này cái thời gian cùng tinh lực. Qua cùng một cái không biết mức độ thế lực tiếp xúc. Ngẫm lại nàng dĩ vãng sinh hoạt bộ dáng, lawyer đau lòng ôm lấy nàng, đem cái cằm đặt ở trên trán nàng. Về sau sẽ không, hết thảy có ta. Chấm ngoặc kép, ngẫm lại, lawyer ngữ khí kiên định bổ sung nói. Còn có Carol những người này, không cần khẳng khái chịu chết. Bọn họ tinh thần cố nhiên đáng kính nể, nhưng loại này kính nể vẫn là không tồn tại tốt. Ân, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Robin không có cự tuyệt loại này được bảo hộ cảm thụ, nhẹ giọng nỉ non nói, bởi vì ngươi thế nhưng là mạnh nhất băng long lawyer. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.